Mắt một nột thiên sách chớp lóe hâm mộ bản thân gã không nhận ra. Khóe môi một nột thiên sách cong lên, lắc đầu. Hữu tình thật hư vô, xa xí, gã không tiêu nổi. Một nột thiên sách là hoàng gia cần có khí thế, phong độ của vua. Hoàng gia cần trái tim cứng như sắt, hoàng gia cần vô tình. Tam hoàng tử vì đoạt ngai vua bán cả huyên đệ, đây chính là vô tình. Một nột thiên sách đi tái ngoại một chuyến, nhìn rõ nhiều chuyện hơn trước. Tình nghĩa huyên đệ ruột không đáng tin thì còn hy vọng xa vời vào hữu tình sao? Không sai. Nếu đến giây phút sinh tử, một nột thiên sách quạt nhanh, nắm ngón tay siết chặt cây quạt lạnh lùng nhìn đám người càn kình đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc. Những người này khi đối diện sinh tử sẽ không đoàn kết như vậy, sẽ lo lắng đến bản thân. Thậm chí, một nột thiên sách nheo mắt thành khe hở hẹp. Thậm chí vì mạng sống bọn họ sẽ bán nhau, cái gọi là bằng hữu cuối cùng bán đứng nhau. Một nột thiên sách đã thấy rất nhiều qua sách, nghe thầy dạy thuật làm vua kể quá nhiều. Công chúa Điện Hạ, Tát Bác Ni Quang chen lấn tới trước trong khi Bác Khắc Tư Lực bị nhiều trưởng lão vây quanh. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Mắt mù tai điếc. Thượng, Tát Bác Ni Quang chạy nhanh tới trước mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, khom lưng cúi đầu thái độ thành kính, hiêm cung hơn mấy ngày trước rất nhiều. Tát Bác Ni Quang nói: Tát Bác Ni Quang, ta thề vĩnh viễn hiệu trung với công chúa Điện Hạ. Ủng hộ, biểu lộ thái độ ủng hộ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi nó đến trước mắt thì nàng vẫn không thể tin đó là sự thật. Đường đường một trong hai tộc trưởng nằm trong bảy bộ tộc ma tộc. Mặc dù ma tộc Mã Môn có hai tộc trưởng nhưng tộc trưởng dù sao là tộc trưởng. Tát Bác Ni Quang một trong hai tộc trưởng. Tát Bác Ni Quang thậm chí có thể nói là đại biểu cho một nửa ma tộc Mã Môn tuyên bố trung thành với Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Đây đồ sổ biết bao. Đây là tình huống gì? Dù là Thái tử Điện Hạ hiện thời muốn lôi kéo tộc trưởng một bộ tộc tuyên thể hiệu chung ủng hộ gã cũng là chuyện cực kỳ gian khó, chứ nói chi đến tộc trưởng một trong bảy ma tộc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có cảm giác đang nằm mơ, chuyện này lúc trước nàng không dám cả nằm mơ nhưng bây giờ lại biến thành hiện thực. Bác Khắc Tư Lực bị đám trưởng lão bao vây trông thấy tình hình này thì rất sốt ruột. Vội đẩy các trưởng lão che trước mặt chạy tới chỗ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Một đấu binh thập giai sao mà đủ? 20 cái. Ta muốn càng nhiều. Trong lòng Bác Khắc Tư Lực điên cuồng gào thét, dục vọng tham lam xông lên ấp gã. Tuy nhiên Bác Khắc Tư Lực tỉnh táo hơn bao giờ hết, tuyệt đối không thể bị Tát Bác Ni Quang dẫn trước. Ít nhất không thể chậm hơn Tát Bác Ni Quang quá lâu. Bác Khắc Tư Lực chạy tới trước mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, quỳ một gối, cúi gục đầu thái độ càng thành kính hơn cả Tát Bác Ni Quang. Bác Khắc Tư Lực ngửa đầu, ánh mắt sùng bái nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Bác Khắc Tư Lực nói: Hỡi công chúa Điện Hạ tôn kính, xinh đẹp, cường đại, Bác Khắc Tư Lực ta tại đây tuyên thể hiệu chung với người. Lại một người ủng hộ. Các trưởng lão mới rồi còn đang sững sờ tập thể phản ứng lại, bây giờ không tranh biểu hiện thì sao có thể lôi kéo làm quen với kích lưu phi kính đây. Hiểu chung thì ai không biết. Các trưởng lão đều là ma, thấy tình hình lớn, bỗng chốc vùa lên như các bà thím vào chờ, còn đâu nhàn nhã, phong đầu ngày xưa đi đường. Đám trưởng lão xô đẩy nhau, sợ mình là người cuối cùng tuyên bố hiểu chung. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn, Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực thấy tư thế các trưởng lão thì liên tục đá lông nheo. Lúc trước đã bàn tính rồi, chỉ có hai tộc trưởng hiểu chung, những trưởng lão đứng ở lập trường phản đối, sao bỗng nhiên thế này? Các ngươi còn biết cái gì là lấy đại cục làm trọng không? Lấy đại cục làm trọng. Đám trưởng lão khinh thường liếc trở lại hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn, Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực. Dựa vào cái gì là chúng ta lấy đại cục làm trọng? Các ngươi thì chiếm hết lợi ích. Nếu kích lưu phi kính mạnh hơn bố bố long tác chút đỉnh thì chúng ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Ma máu lai này vừa gặp mặt đã tặng đấu binh thập giai. Đó là đấu binh thập giai. Vậy còn rảnh đâu lấy đại cuộc làm trọng. Nếu lấy đại cuộc làm trọng thì do ma khác lo đi, ta vội chấp nối với ma máu lai. Có tinh thần mới hiểu ma máu lai hưng phấn lên có rèn ra một thanh hồn binh gặp ma liền tặng không. Vào lúc này mà đi lấy đại cuộc làm trọng. Lấy đại cuộc làm trọng cách đầu ngươi. Muốn lấy đại cuộc làm trọng thì ngươi tự đi mà lấy, dù sao bản ma không thèm. Hỗn loạn, hoàn toàn rối loạn. Càn Kình tùy tiện tặng đấu binh thập giai cho ma khiến trước đó hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang Bác Khắc Tư lực khó khăn thuyết phục đám trưởng lão trong khoảnh khắc hoàn toàn phế bỏ. Nội bộ ma tộc Mã Môn vì một đấu binh thập giai xuất hiện mà hỗn loạn. Nếu là ma tộc khác thì có lẽ sẽ giữ ước định nhưng đây là ma tộc Mã Môn, dám bán cả đại ma vương bệ hạ. Trước ít lợi to lớn thì còn có cái gì là ma tộc Mã Môn không dám làm. Lợi ích đấu binh thập giai đủ khiến đám ma tộc Mã Môn hoàn toàn điên cuồng. Có ai không muốn hậu đại của mình càng mạnh? Ai không muốn hậu đại của mình trở thành tộc trưởng ma tộc Mã Môn thậm chí là đại ma vương toàn ma tộc? Lùi một bước lại nói có ai không muốn tương lai trên chiến trường nhân ma tăng thêm chút khả năng sinh tồn cho mình. Đến chiến trường nhân ma cho dù ngươi thức tỉnh trung cực cũng chưa chắc sống nổi. Thức tỉnh thiên cực cũng tốt, thức tỉnh địa giai cũng vậy càng không an toàn. Một chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh thiên cực nếu bộc lộ thân phận bị hai ma pháp sư thức tỉnh thiên cực trở lên nhắm chúng thì rất có thể sẽ vùi thây trên chiến trường nhân ma. Hoặc chiến sĩ huyết mạch đó bị mấy ma pháp sư huyết mạch thức tỉnh địa giai tổ thành một ma pháp trận rất có thể sẽ khiến ngươi vĩnh viễn nằm xuống trên chiến trường nhân ma. Một đấu binh thập giai ít nhất tăng chút vốn sống sót, đặc biệt dưới tình huống thực lực hai bên ngang nhau, một cái đấu binh đôi khi thường quyết định sống chết của hai bên. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn một đám cao tầng ma tộc Mã Môn quỳ xuống trong bụng vui như mở cờ. Tuy Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lấy mục tiêu làm nữ hoàng nhưng không ngờ sẽ gặp cảnh tuôn đồ sổ như vậy. Rất tốt, ta cảm giác được thành ý của các ngươi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mỉm cười, liên tục gật đầu. Đứng lên hết đi, chờ chút nữa chúng ta thêm văn thư hợp tác. Các trưởng lão ma tộc Mã Môn mặt cứng ngắc nhìn Càn Kình đứng gần đó, cắn răng gật đầu. Đầu năm nay mồm la hiệu chung không có hiệu quả. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy biết, đám trưởng lão ma tộc Mã Môn cũng hiểu rõ. Trong lịch sử ma tộc chỉ có dựa theo ma điển hình thành văn thư hiệu chung mới có hiệu lực. Thứ này một khi hình thành nghĩa là có hiệu quả thật sự, dù là bộ tộc tham lam như ma tộc Mã Môn cũng sẽ không tùy tiện xé sách hiệp nghị. Nếu từ bỏ hiệp nghị thì sẽ không còn bô tê o cơ nào tin tưởng ngươi, khi đó sẽ không ai ra nơ e hơn y. EU tài nguyên thu mua nữa. Ma tộc Mã Môn tham lam càng chú trọng chuyện này, không có danh dự nhất định thì không ai ghé thăm, vậy đi đâu mà thăm. Văn thư hiểu chung. Trời ạ, nếu nói lúc trước Kích Lưu Phi Kính không ra tay rộng rãi như vậy thì ma tộc Mã Môn còn đắn đo, bây giờ mà chần chờ nữa là đầu ngu. Do dự. Lúc này do dự thì chắc chắn tương lai sẽ gặp tổn thất lớn. Các trưởng lão ma tộc Mã Môn chen lẫn nhau ký tên vào văn thư hiệu chung, sợ trễ chút sẽ không có cơ hội ký. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực nhìn trừ Tát Bác Ni Phỉ Bị Nhĩ ra, các trưởng lão đều giống nhau, lười ngăn cản tiếp. Kích Lưu Phi Kính vừa tung mồi quá rộng rãi đến nỗi các trưởng lão nhìn nhiều tình huống lớn cũng không kiềm được sức hấp dần thi nhau nhảy hố. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 793, Mắt Mù Tai Điếc, Trung. Ký xong văn thư hiệu chung, các trưởng lão quay quanh Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, các loại tân bốc vuốt mông ngựa liên tục phun ra. Có nhiều trưởng lão ma tộc Mã Môn không biết xấu hổ nịnh đầm lơ, a lơ, út Lộ Tây Pháp Lưu Thủy còn đỏ hòn bọn họ có ôm nàng để kéo quan hệ. Có trưởng lão hỏi thằng Kích Lưu Phi Kính có vợ không? Có thích mỹ nữ ngoại hình ma tộc Mã Môn không? Gã có nữ nhi rất khá, là đệ nhất mỹ nữ ma tộc Mã Môn. Trưởng lão kia chưa nói hết lời thì bị các trưởng lão ma tộc Mã Môn khác phun nước miếng, khoe nữ nhi của mình mới là đệ nhất mỹ nữ ma tộc Mã Môn. Nếu Kích Lưu Phi Kính không có vợ thì bọn họ rất có hứng thú chiêu hắn làm nữ tế, nếu có vợ rồi. Không sao, không biết Kích Lưu Phi Kính có hứng thú cưới vợ nhỏ không? Nữ nhi của bọn họ không ngại làm vợ bé. Càn Kình nghe chán toát mồ hôi lạnh. Ma tộc Mã Môn không uổng là đại biểu tham lam, vì được ít lợi chuyện gì cũng dám làm. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực nhìn nhau, nhỏ giọng nói vài câu cùng đi hướng Càn Kình kéo tay áo của hắn. Càn Kình tò mò nhìn hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực đi sang một bên không ai chú ý. Bác Khắc Tư Lực xoa tay vào nhau, ngẫm nghĩ. Bác Khắc Tư Lực nói. Thật ra là vậy, Phi Kính Đại Sư xem. Tính ra người cũng là một nửa ma tộc Mã Môn chúng ta. Càn Kình gật đầu. Bác Khắc Tư Lực thở phào, tâm tình căng thẳng bình tĩnh lại. Ban đầu Bác Khắc Tư Lực sợ Kích Lưu Phi Kính giống như đa số ma máu lai rất hận dòng máu bộ tộc chảy trong người, thế thì rắc rối. Chúng ta nghĩ thế này, tính ra người cũng là một nửa ma tộc Mã Môn, bộ tộc chúng ta không làm tròn trách nhiệm tộc ma làm hai ma chúng ta thấy rất có lỗi. Tát Bác Ni Quang tiếp tục bảo. Cho nên chúng ta muốn mời người làm trưởng lão khách khanh xem như bồi thường, không biết ý của người ra sao. Càn Kình nhíu mày hỏi. Trưởng lão khách khanh. Càn Kình cười thầm trong bụng. Cái này xem như bồi thường. Bồi thường cái gì? Ta trở thành trưởng lão khách khanh thì quan hệ càng thân với các ngươi, khi đó các ngươi là trưởng lão khách khanh à. Bác Khắc Tư Lực cốc đầu, nói. Chúng ta không có giải thích rõ. Trưởng lão khách khanh là truyền thống của ma tộc Mã Môn, trở thành trưởng lão khách khanh có thể không cống hiến gì cho bộ tộc, thậm chí không cần nghe theo tộc trưởng chỉ huy. Người vẫn là người, chẳng qua chúng ta muốn kết bằng hữu với người, đây là biểu hiện chân thành. Người tùy tiện sử dụng các loại tài nguyên trong tộc, chỉ lấy lời không cần chịu trách nhiệm. Càn Kình ngẫm nghĩ liền hiểu. Trên đời này trừ ma không cần mặt mũi ra có ai không biết ngượng chỉ chiếm lời không hỗ trợ. Khi tộc trưởng tới cửa cầu giúp thì ngươi sẽ không biết ngượng từ chối sao? Ừ. Bác Khắc Tư Lực liên tục gật đầu, nói. Chúng ta chỉ muốn biểu đạt thành ý kết giao bằng hữu với ngươi. Tộc trưởng. Trưởng lão khách khanh theo quy tắc phải đề nghị thông qua hội trưởng lão, sao ngươi có thể làm vậy? Không qua hội trưởng lão chúng ta đồng ý. Một trưởng lão tai thính mắt linh rất nhanh phát hiện hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực lấy lòng. Trưởng lão đó la lên khiến các trưởng lão khác chú ý, cả đám ùa lên. Đúng vậy. Chuyện này cần qua hội trưởng lão chúng ta. Phi Kính Đại Sư. Người yên tâm, chúng ta đều ủng hộ người trở thành trưởng lão khách khanh. Dù tộc trưởng không đề nghị thì chúng ta cũng sẽ nêu ra và thông qua. Trưởng lão khách khanh. Càn Kình nhún vai. Bỗng chốc trở thành trưởng lão khách khanh của ma tộc Mã Môn thế này. Chờ đã, hình như ta cá cược với người lùn bố Long Tác, gã đâu rồi? Trong đám ma, người lùn bố Long Tác hai chân quỳ dưới chân chìm trong trạng thái thẫn thờ, xem biểu tình thì hoàn toàn suy sụt. 10 ngày, bố Long Tác nhìn thấy Càn Kình liên tục tạo thần tích. Trong 10 ngày bố Long Tác nhiều lần muốn học lén kỹ xảo rèn của Càn Kình, chỉ cần học một chút xíu đủ giúp gã tiến bộ lớn trên đường rèn. Nhưng 10 ngày qua đi, bố Long Tác không học được gì. Bố Long Tác mở to mắt, trong mắt đầy tơ máu đỏ như hai quả cầu tuyết nhưng vẫn không nhìn rõ chút nào kỹ xảo rèn giống thần làm sao tạo thành. Chênh lệch quá lớn. Bố Long Tác cảm giác đời này gã sống uổng phí, kỹ xảo rèn luôn làm gã kiêu ngạo trước mặt ma máu lai trẻ tuổi không đến cả trình độ học đồ. Cùng là đoàn tạo đại sư, hai bên cách biệt không chỉ về kỹ xảo rèn còn có nền móng. Bố Bố Long Tác cảm giác nội tình của Kích Lưu Phi kính rồng lớn vô ngần như chân trời góc biển, còn gã chỉ là một giọt nước rất nhỏ. Càn Kình đi tới trước mặt Bố Bố Long Tác, ngồi xổm xuống nhìn Đoàn Tạo Đại Sư đã hoàn toàn suy sụp. Trước khi đánh cược, Bố Bố Long Tác muốn đập gãy tay chân Càn Kình, ném hắn vào đám giã thú phát tình. 10 năm chơi đùa 1000 cô bé 10 tuổi, Đoàn Tạo Đại Sư người lùn. Tới lượt ngươi. Ba chữ bình tĩnh như con báo hung tợn tấn công thế giới tinh thần của Bố Bố Long Tác. Tới ta. Tới ta cái gì? Bố Bố Long Tác bản năng lắc đầu ngậy ngậy. Không sao. Thà chết cũng không so. Gã là Đoàn Tạo Đại Sư Bố Bố Long Tác cao quý, nhưng trước mặt thợ rèn trẻ ma máu lai lại như con nít. Ra tay so sánh chỉ có thể là đá lót chân cho hắn. Không. Ta không so. Hai tay Bố Bố Long Tác cào mặt đất, lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt biến kinh khủng, vặn vẹo dữ tợn. Bố Bố Long Tác nói. Ta. Đây là sao? Sao? Ta không thấy gì hết. Đả thiết truy của ta đâu? Giả bộ mù. Càn Kình hơi nhíu mày, định nói chuyện thì một nột thiên sách vỗ vai hắn. Càn Kình thấy Lục Hoàng tử lắc đầu, nói. Hắn mù thật, không phải giả bộ. Không phải giả bộ. Càn Kình đến gần Bố Bố Long Tác, phát hiện con ngươi trong mắt Đoàn Tạo Đại Sư người lùn. Vỡ như pha lê lóng lánh. Mù, 10 ngày 10 đêm Bố Bố Long Tác không nhắm mắt. Dùng hết sức lực muốn bắt giữ động tác rèn của Càn Kình, muốn học lén kỹ xảo rèn, muốn tìm ra sơ hở của hắn. Cuối cùng thì lực, áp lực tinh thần mạnh mẽ kích động làm con mắt Bố Bố Long Tác không chịu nổi tiêu hao tình lực, con ngươi vỡ. Mù, điều đó đại biểu cái gì với thợ rèn? Càn Kình lắc đầu, đứng dậy. Điều này đại biểu tiền đồ đã mất. Một thợ rèn không thể nhìn kỹ lửa quan sát tình huống vật rèn, chỉ dựa vào xúc cảm và cảm giác thì không thể rèn ra tác phẩm tốt. Đây là lời nói ghi lại trong bút ký của Bố Lai Khắc Đại Thúc. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Mắt mù tai điếc. Hạ. Kỹ xảo rèn của Càn Kình tăng lên, hắn hơi hiểu làm việc không thể chỉ bằng một trái tim, nếu chuyện gì cũng có thể cảm nhận bằng trái tim là đủ thì người và ma không cần có mắt, mũi, tai, những bộ phận quan sát. Trời tối rồi. Tại sao ta không thấy gì hết? Người lùn Bố Bố Long Tác lảo đảo đứng dậy, hai tay hoa trước mặt, gào thét. Ma đâu, ma đâu? Sao không đến diều ta? Cức trưởng lão ma tộc Mã Môn và tộc ma được mang đến lạnh lùng nhìn người lùn Bố Bố Long Tác. Có ma lùi ra hai bên, không muốn dính dáng gì đến người lùn Đoàn Tạo Đại Sư. Một nột thiên sách cười lơ, a, nơ, hơ, mơ nhỏ giọng nói. Đây chính là ma tộc. Con người. Càn Kình quay đầu nhìn một nột thiên sách, nói. Cũng giống nhau đi. Thậm chí quá đáng hơn. Một nột thiên sách ngẩn ra một chút, trầm mặc suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Thiết Khắc bình tĩnh bước tới bên cạnh người lùn Bố Bố Long Tác, hai tay bắt lấy tay người lùn Đoàn Tạo Đại Sư hoa loạn xạ. Thiết Khắc nhẹ nhàng nói. Đại sư, có lẽ mắt của người xảy ra vấn đề, ta mang người đi tìm dược tề sư chữa trị. Mắt của ta? Mắt của ta thế nào? Giọng nói của người lùn Bố Bố Long Tác đầy sợ hãi hỏi. Trời tối rồi đúng không? Đúng vậy. Trời tối. Đám ma nhìn chằm chằm Thiết Khắc nâng người lùn Bố Bố Long Tác đi ra ngoài cửa. Khi lướt qua vai Càn Kình thì hắn nhét một bình dược tề cho gã. Càn Kình nhỏ giọng nói. Thần bí dược tề cho hắn uống đi, có thể mở đấu giới. Khuôn mặt tuấn tú của Thiết Khắc lóe tia kinh ngạc. Khóe môi cong lên nụ cười làm nam nhân phải mê mẩn, bước ra ngoài cửa. Các trưởng lão ma tộc Mã Môn không chú ý nhiều đến người lùn Bố Bố Long Tác. Trước khi cá cược, người lùn Bố Bố Long Tác tuyên bố những câu muốn đối phó Kích Lưu Phi Kính, bây giờ đã phân thắng bại, mắt bị mù, không có giá trị gì, ma kia muốn làm gì thì tùy gã. Mấy phút qua đi, biểu tình Thiết Khắc thong dong, bước chân ưu nhã quay về sân, không thấy người lùn Bố Bố Long Tác được nâng ra ngoài đi đâu. Càn Kình ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt trên người Thiết Khắc, đó là dấu vết rất nhẹ máu bắn ra từ thân thể dính vào người. Đã chết. Càn Kình không cần hỏi cũng biết kết cuộc của người lùn Bố Bố Long Tác Đoàn Tạo Đại Sư, chắc giống như tướng quân thủ thành Áo Khắc Lan, bị ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ nửa công khai nửa bí mật giết chết. Còn nửa mình, Thiết Khắc nhỏ giọng nói, ta giữ lại. Được rồi. Càn Kình hờ hứng gật đầu. Lần trước một quy vô tâm đi tái ngoại tìm Càn Kình mang theo nhiều tài liệu, cộng với hắn cướp bóc từ đoàn mã tặc đủ điều chế 10 bình thần bí dược tề mở đấu giới. Tuy quá trình điều chế xảy ra tần suất sai lầm cuối cùng chỉ được 3 bình nhưng đã xem như xác suất thành công cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đủ dùng một lúc. Thành chủ đại ma. Một ma tộc bối lời A nửa quỳ dưới đất cúi đầu nói. Trưởng lão tộc Đa Mông muốn cầu kiến người. Tộc Đa Mông. Bác Khắc Tư Thái Lạc ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng. Là tộc tai ngắn kia. Tộc tai ngắn. Trong đầu Càn Kình xẹp qua tư liệu về ma tộc. Ma tộc trừ 7 đại ma tộc ra còn có ma tộc khác chẳng qua số lượng khá ít. Không phải 10 huyết mạch nên không thể xếp vào 7 đại ma tộc. Tộc tai ngắn là một ma tộc như vậy. Vốn tên là tộc Đa Mông bởi vì lỗ tai rất ngắn gần như không có, nhưng thính lực cực tốt. Dù cộng lại chân sách hoàng triều, man tộc cũng không chủng tộc nào có thính lực vượt qua tộc Đa Mông. Tai tộc Đa Mông ngắn nhưng thính lực siêu mạnh, số lượng tộc ma không nhiều, tuy nhiên mỗi lần chiến tranh sẽ được xếp vào vị trí quan trọng thu thập tình báo. Ở trong mắt Đại Ma Vương thì tộc Đa Mông là bộ tộc cực kỳ quan trọng, bình thường không có gì đặc biệt 7 đại ma tộc không mong muốn trêu vào bộ tộc này, thậm chí không nói xấu sau lưng. Đối với loại ma tộc có thính lực siêu tốt này, nếu nói xấu một câu bị bọn họ nghe được, hôm nào lỡ miệng nói xấu Đại Ma Vương bị nghe thấy thì rất có thể tộc Đa Mông sẽ mách Đại Ma Vương, sau đó đó càng rắc rối. Ám bộ. Trong ám bộ lộ Tây Pháp Hoàng Triều trừ có ma võ sĩ sức chiến đấu cường đại ra có khá nhiều tộc Đa Mông, những kẻ tai ngắn chính là lỗ tai Đại Ma Vương thay Đại Ma Vương kiểm soát các bộ ma tộc. Bác Khắc Tư Thái Lạc nhíu mày thở dài. Đám ma này không thể đắc tội, nếu không thì sau này rất rắc rối. May mắn ma tộc Mã Môn đã lôi kéo quan hệ khăng khít với Kích Lưu Phi Kính, là bộ tộc đầu tiên hiệu chung với lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Dù bộ tộc khác có tới cũng không chiếm được vị trí thứ nhất. Mời bọn họ vào đi. Bác Khắc Tư Thái Lạc xoa trán nói. Mời bọn họ vào thẳng đây, chắc họ không đến tìm ta mà là Phi Kính Đại Sư. Ha ha ha ha ha ha. Thái Lạc thành chủ có ánh mắt tốt thật, vậy thì Đa Mông lực khắc ta tự tiện vào chắc người không ngại. Cửa sân lại mở ra, ma tộc bước tới vóc dáng nhỏ lùn, giơ tay nhấc chân toát ra khí thế không để mắt đến ma. Theo sau lưng trưởng lão Đa Mông lực khắc còn có 2 chiến sĩ trẻ tuổi, một ma pháp sư trẻ mặc trường bào ma pháp, lỗ tai ngắn đến không thấy đâu, hiển nhiên là thế hệ trẻ của tộc Đa Mông. Tộc Đa Mông luôn được Đại Ma Vương trọng dụng, gần như biến thành bộ tộc phụ thuộc tộc lộ Tây Pháp, tính cách nhiều ít dính sự kiêu ngạo. Đầu chân mày ba tộc Đa Mông trẻ mơ hồ toát ca kiêu căng như ma tộc Mã Môn ở trước không bằng bọn họ một góc. Người đó là Kích Lưu Phi Kính. Đa Mông lực khắc chắp hai tay sau lưng bước đi khoan thai, lớn bụng to như có bầu 6 tháng, ánh mắt cực kỳ khinh miệt liếc nhìn chúng ma, cuối cùng dừng lại trên người Càn Kình. Bộ dạng máu lai tộc lộ Tây Pháp, ma tộc Mã Môn khiến Càn Kình đặc biệt bắt mắt trong đám ma. Đa Mông lực khắc thậm chí không chào hỏi 2 tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang. Bác Khắc Tư lực cực kỳ kiêu ngạo nhìn Càn Kình, bộ dáng chờ hắn đến bái. 2 tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư lực tức giận liếc nhau. Dù tộc Đa Mông là bộ tộc thân với tộc lộ Tây Pháp nhưng hành động này quá khinh người. Ma tộc Mã Môn dù gì cũng nằm trong 7 bộ tộc. Ngươi chỉ là tộc tai ngắn nho nhỏ, chỉ là tai mắt của Đại Ma Vương bệ hạ. Bình thời cũng đành thôi, hôm nay. Bác Khắc Tư lực sắc mặt âm trầm. Nếu tỏ ra yếu thế với một tộc Đa Mông trước mặt Kích Lưu Phi Kính Đại Sư thì sau này Kích Lưu Phi Kính Đại Sư sẽ không nể trọng ma tộc Mã Môn, vậy còn bàn gì đến chỗ tốt. Dạy gã một bài học. Mắt Tát Bác Ni Quang chớp lóe cùng suy nghĩ với Bác Khắc Tư Lực. Giọng Càn Kình đầy kiêu ngạo bỗng vang lên. Cái thứ không có lỗ tai nhà ngươi là cái gì? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Tổ chức thành viên hùng hậu. Thượng. Kế hoạch của hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực tan vỡ. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực cùng bật cười. Sao bọn họ đã quên Kích Lưu Phi Kính Đại Sư có một nửa dòng máu tộc Lộ Tây Pháp. Loại kiêu ngạo này đến từ xương cốt và máu, bị người ta hính mũi nhìn trước mặt nhiều ma làm sao có tâm tình tốt được. Tộc tai ngắn nhà ngươi chỉ là con chó của tộc Lộ Tây Pháp, trên người Kích Lưu Phi Kính Đại Sư chảy một nửa dòng máu chủ ma của các ngươi. Không có lỗ tai. Biểu tình trên mặt Đa Mông Lực khắc cứng đờ, ba tộc Đa Mông trẻ đi theo sau lưng gã ánh mắt kiêu ngạo đầy tức giận định đánh nhau. Nhiều ma lén gọi tộc Đa Mông là tộc tai ngắn nhưng không bao nhiêu bộ tộc dám kêu kiểu đó trước mặt bọn họ, hôm nay lại bị một ma máu lai làm bẽ mặt. Ngươi còn đứng đó kênh kiểu cái gì? Càn Kình kiêu ngạo nghiêm khắc nói. Không thấy Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa ở đây sao? Gặp công chúa điện hạ mà không vái chào, ngươi muốn chết. Lồng ngực Đa Mông Lực khắc mới phồng ra đỉnh gầm giống chợt cảm giác bị đập một búa, mắt tóe ra các vì sao. Khí thế đỉnh bùng nổ bị đè xuống, Đa Mông Lực khắc cảm giác ánh mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lạnh băng nhìn gái như nhìn con sâu. Công chúa điện hạ. Đa Mông Lực khắc hai gối quỳ xuống đất, dập đầu sát mặt đất nói. Công chúa điện hạ tôn kính. Phó ma Đa Mông Lực khắc của người xin hỏi thăm sức khỏe của công chúa điện hạ. Ba tộc Đa Mông trẻ vẻ mặt kiêu ngạo ánh mắt đầy cảnh cáo hung dữ trừng Càn Kình, khom lưng cúi đầu quỳ một gối xuống đất miễn cưỡng hành lễ với Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực nhìn nhau cười nhạt. Tộc Đa Mông đúng là thế hệ sau thua thế hệ trước, đến thế hệ trẻ này không để công chúa hoàng tộc Lộ Tây Pháp vào mắt, chẳng những quỳ một gối mà còn đầy miễn cưỡng. Chẳng lẽ bọn họ không biết là ai cho họ quyền thế sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lạnh lùng nhìn ba tộc Đa Mông trẻ quỳ một gối. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sớm nghe nói tộc Đa Mông đầu phục vào thái tử, bây giờ xem thái độ thế hệ trẻ thì đúng là thật rồi. Đứng dậy đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không thèm nhìn Đa Mông Lực khắc cái nào, một tộc tai ngắn không thể dậy sóng gì. Đa tạ công chúa điện hạ tôn kính vĩ đại. Đa Mông Lực khắc kinh sợ bò dậy làm ba tộc Đa Mông trẻ khinh thường. Dù là công chúa hoàng tộc Lộ Tây Pháp thì sao? Trưởng lão đại ma không cần biểu hiện hèn mọn như vậy. Kích Lưu Phi Kính. Ba tộc Đa Mông trẻ cùng quát to. Tộc Đa Mông trẻ đứng chính giữa người hơi gầy guộc, hốc mắt lõm sâu bước ra một bước, nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Thấy trưởng lão tộc Đa Mông sao không đến bái. Hai tộc Đa Mông trẻ cùng cười, lần này lấy lời của Kích Lưu Phi Kính trả lại cho ma máu lai, để hắn biết cái gì gọi là lợi hại. Chẳng những phải bái trưởng lão tộc Đa Mông mà ba người đều đứng sau lưng trưởng lão tương đương với Càn Kình lại bọn họ. Tộc Đa Mông. Đó là tộc ruộng gì? Chưa nghe nói qua. Càn Kình ngoái tai nói. Trên người ta chảy dòng máu tộc Lộ Tây Pháp cao quý còn cần quỳ trước trưởng lão bộ tộc chưa từng nghe nói qua sao? Đa Mông Lực khắc mới đứng thẳng người chợt ngây ra. Ma máu lai này quá kiêu ngạo, dám bỏ qua sự tồn tại của tộc Đa Mông. Dù ma tộc có được 10 huyết mạch cũng không dám làm như vậy, ngươi là cái thứ gì? Đa Mông tát thoát. Mặt Đa Mông Lực khắc âm trầm lạnh lùng nói. Hôm nay bản trưởng lão đến gặp ma máu lai có thể khiến tộc trưởng ma tộc Mã Môn ra mặt. Không ngờ hắn cuồng vọng đến mức này, dám sỉ nhục tộc Đa Mông vĩ đại. Hãy dạy cho hắn một bài học thật đau, để hắn biết sự vĩ đại của tộc Đa Mông. Vâng thưa trưởng lão đại ma tôn kính. Tộc Đa Mông trẻ lên tiếng đầu tiên, tay không chậm rãi đi ra phía trước, đấu khí liên tục chứng cao một hơi lên đến cảnh giới Chu Ma Tam Chiến. Nói theo cách ma tộc thì tộc Đa Mông trẻ này đã là tam giai tam tầng. Mạnh mẽ, một ma bình thường tuổi chỉ cỡ 30 đã là Chu Ma tam giai tam tầng. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực liên tục gật đầu. Xem ra tộc Đa Mông được bí pháp đấu ký mới, nếu không thì chan thể khiến ma trẻ như vậy đạt đến cảnh giới đó. Ta đến đây. Phần đồ cuồng ca dành trước càn kình nhảy ra ngoài. Đa Mông Tát thoát nghi hoặc nhìn phần đồ cuồng ca. Ma tộc này da xanh, tóc thưa thớt đến đáng thương, chắc là khoang khẩn tộc tầng chót nhất ma tộc. Không chừng là bộ tộc khai hoang có số lượng không thua gì ma tộc bối lợi ác. Nhưng đầu óc bộ tộc này có vấn đề, diện mạo thì xấu xí, cả bộ tộc không có bí pháp đấu kỹ cường đại, càng không có lực lượng huyết mạch gì, thuộc tầng thấp nhất trong ma tộc. Ngươi, một phế vật hoang khẩn tộc cũng dám khiêu chiến với tộc Đa Mông vĩ đại ta đây. Đa Mông Tát Thoát lộ vẻ mặt cực kỳ khinh thường. Trông hoang khẩn tộc này chỉ cỡ 20 tuổi, dù gã có là 50 tuổi thì sao? Hoang khẩn tộc vĩnh viễn đều là phế vật. Quả nhiên não hoang khẩn tộc đều bị thần kinh. Đa Mông Tát Thoát à, nơ, hơ, a cơ, tay lên nói. Cần ta nhường ngươi một tay không? Hoang khẩn tộc trẻ ngốc. Hàng ma. Phục ma. Chu ma nhất chiến. Tam giai nhất tầng. Đại chân kim đấu khí mạnh mẽ tuôn trào từ người phần đồ cuồng ca, đấu tâm phồng lên giữa hai hàng chân mày, vô hạn dâng cao khí thế khẩn hoang tộc. Đây là Đa Mông Tát Thoát biến sắc mặt. Tam giai nhất tầng. Này sao có thể? Gã là phế vật khẩn hoang tộc. Nhìn tuổi thì chỉ cỡ 20. Đa Mông Lực Khắc ngạc nhiên suýt cắn trúng lưới. Đây còn là khẩn hoang tộc không? Trẻ như vậy đã là tam giai nhất tầng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy kiếm đâu ra khẩn hoang tộc quái thai như vậy? Hai tộc Đa Mông trẻ khác mắt sáng lên. Quá kinh ma, nếu là ma tộc khác đột nhiên xuất hiện người như vậy đủ làm ma giật mình. Khẩn hoang tộc là bộ tộc đê tiện đến không gì tả nổi, thế nhưng chui ra quái thai như vậy. Phần đồ cuồng ca chậm rãi giang hai tay, nhúc nhích vai. Phần đồ cuồng ca lạnh lùng cười. Ngươi xác định nhường ta một cánh tay sao? Khuôn mặt kinh ngạc của Đa Mông Tát Thoát cứng lại. Tam giai nhất tầng và tam giai tam tầng có cách biệt nhưng không nhiều đến nhường một tay. Như thế nào? Không dám sao? Giọng phần đồ cuồng ca đầy khinh thường nói. Ta còn không cần ngươi nhường. Phần đồ cuồng ca dứt lời, đấu khí dưới chân liên tục nổ, bụi đất dâng lên thành từng đóa sen đẩy gã lao nhanh hướng Đa Mông Tát Thoát. Tốc độ cực nhanh, khí thế phần đồ cuồng ca hung mãnh như trâu đực phát tình. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mỗi khi phần đồ cuồng ca bước ra một bước thì dưới chân chẳng những bốc lên bụi hoa sen mà còn giống trống trận thùng thùng. Đa Mông Tát Thoát có cảm giác không phải một ma võ sĩ xông lên mà là một đám chiến sĩ đội cảm tử chân sách hoàng triều mặc trọng giáp. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Tổ chức thành viên hùng hậu. Tốc độ của phần đồ cuồng ca rất nhanh, trước mắt đã xông tới trước mặt Đa Mông Tát Thoát. Năm ngón xòe ra, khớp xương nhô lên như thương lại giống thân đao, hai loại biến đổi quái dị, đấu khí chảy xuôi theo bàn tay phát ra tiếng rít như chiến đao trường thương đột kích. Phá địa chạm. Đại chân kim đấu khí của phần đồ cuồng ca tổ thành đấu kỹ thánh giai phá địa chạm truyền thừa từ chỗ càn kình, tay đâm vào mắt Đa Mông Tát Thoát. Khí thế có đi không về hoàn toàn bộc lộ. Làn da Đa Mông Tát Thoát mẫn cảm phát hiện một kích này không giống người thường, bản năng muốn tránh né nhưng vừa lúc nghe thấy càn kình hừ lạnh khinh thường. Dường như càn kình cười nhạo Đa Mông Tát Thoát đối diện một ma tộc khẩn hoang tộc nhưng không dám ngay mặt đối diện. Ta mà sợ bê, e, hơn e, vật khẩn hoang tộc sao? Dù là tam giai nhất tầng lại như thế nào? Bản ma là tam giai tam tầng. Ngực Đa Mông Tát thoát dâng lên cuồng ngạo, lật cổ tay, năm ngón tay phải co lại thành hình dạng quái dị, giống búa lại như chùy, cánh tay uốn éo nghênh đón bàn tay của phần đồ cuồng ca. Cứng đối cứng. Mắt Đa Mông lực khắc toát ra đắc ý. Khẩn hoang tộc đúng là khẩn hoang tộc không có đầu óc, muốn đối kháng với ma võ sĩ tộc Đa Mông. Cổ tay phần đồ cuồng ca bỗng run lên, cánh tay đâm thẳng co giãn trượt sang bên, xẹt qua chùy của Đa Mông Tát thoát, người phần đồ cuồng ca rụt xuống dưới. Trong phút chốc phần đồ cuồng ca giống đóa sen nở rộ khép cánh lại, động tác xuân sẻ như biểu hiện với đám ma quá trình hoa sen nở đến tối sẽ khép kín. Nở rồi khép lại liền một mảnh, rõ ràng còn trong phạm vi Đa Mông Tát thoát công kích nhưng hoàn toàn không trúng công kích nào. Đây là Đa Mông Tát thoát muốn thu chùy nhưng không kịp, khuỷu tay đánh xuống muốn tìm góc độ công kích gáy của phần đồ cuồng ca. Bỗng nhiên phần đồ cuồng ca nụ hoa khép ngay sau đó lại nở rộ, tựa như qua buổi tối dài dặc chờ đợi nghênh đón mặt trời dâng lên, hoa sen lại nở, đóa sen vàng nở xòe cánh. Rõ ràng không phải hoàng kim đấu tâm nhưng đấu khí tỏa ánh sáng màu vàng. Nguy rồi! Trong đầu Đa Mông Tát thoát mới thoáng hiện suy nghĩ này thì bàn tay phần đồ cuồng ca đã ấm ngực gã. Đấu khí thiết ngưu hãy đỡ giúp ta. Cơ bắp toàn thân Đa Mông Tát thoát căng cứng, đấu khí hộ thân hoàn mỹ bùng nổ. Thân thể Đa Mông Tát thoát như làm bằng sắt, mọi thứ trên thế gian biến yếu ớt trước đấu khí hộ thân này. Ngăn lại chân của ta đã đến rồi. Trong lòng Đa Mông Tát thoát tăng vọt niềm tin, dường như đã thấy hình ảnh gã chặn công kích đánh bại đối thủ. Giọng nói cũng đầy tự tin của phần đồ cuồng ca vang lên. Thua cho ta. Xương ngực Đa Mông Tát thoát răng rắc gãy, đau nhức làm cả người gã tê liệt, đấu khí hộ thân hoàn toàn bị xé rách. Sao có thể? Đa Mông Tát thoát nghe tiếng xương mình gãy, rung động trong lòng tăng vọt dữ tợn. Ta bị thương ngươi cũng đừng mơ sống yên. Ý chí hung tính mạnh mẽ hoàn thành công kích giơ chân đá, dấu chân to hoàn mỹ đạp ngực phần đồ cuồng ca giấy lên tiếng trầm đục như trống trận. Rầm, bùm. Bàn chân Đa Mông Tát thoát đau nhức như không phải đạp ngực ma mà trúng miếng sắt chắc chắn. Công kích mạnh mẽ làm thân thể Đa Mông Tát thoát đã lùi càng văng ra xa, cả ma lăn lông lốc mấy vòng dưới đất mới ngừng lại. Phù. Phần đồ cuồng ca xoa ngực hơi đau thở dài, biểu tình kiêu ngạo nhìn Đa Mông Tát thoát nằm dưới đất. Đại chân kim đấu khí tổ hợp phá địa chạm tựa như chiến đao thật sự, đấu khí hộ thể của ngươi có thể đỡ được sao? Điều này, làm sao có thể? Đa Mông Tát thoát muốn đứng dậy nhưng đau nhức làm gã lại ngã xuống trong giọng nói tràn ngập khó hiểu. Đa Mông Tát thoát dùng hết sức đá một cước có thể đá cong miếng sắt. Tại sao ma này chỉ tượng trưng lùi hai bước rồi thôi? Xương không gãy. Các ma xung quanh càng rung động nhiều hơn. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang Bác Khắc Tư lực nhanh chóng liếc nhau. Mới rồi là sao? Tam giai tam tầng một cước thế nhưng không thể làm thân thể tam giai nhất tầng bị thương. Ngược lại tam giai nhất tầng một chiêu đá bay tam giai tam tầng nằm sấp. Đó là đấu kỹ gì? Tại sao trong khoảnh khắc có cảm giác không phải cánh tay mà là kim thương? Đáy mắt hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang Bác Khắc Tư lực chôn giấu giật mình. Tại sao lại có khẩn hoang tộc cường đại như vậy? Đây chính là năng lực của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sao? Dạy dỗ ra khẩn hoang tộc đáng sợ đến thế. Đáng sợ nhất không phải là sức chiến đấu khẩn hoang tộc mà là sự che giấu bên trong. Không có ma nào chú ý khẩn hoang tộc đến gần mình, nhưng khẩn hoang tộc này có thực lực. Dù thực lực không bằng ngươi, khẩn hoang tộc này tập kích ám sát lại là khái niệm khác. Càn Kình nhẹ gật đầu. Quả nhiên đấu ký thánh giai phá địa chạm chỉ khi kết hợp với đại chân kim đấu khí mới phát huy hết tác dụng của nó. Phá địa chạm vốn là kỹ xảo đấu khí sắc bén cộng với đấu khí đặc biệt đại chân kim đấu khí gần như do kim khí tinh thuần hợp thành phát ra công kích giống bảo kiếm trường thương kim loại thật sự. Còn có đấu khí hộ thể kia. Mắt phần đồ cuồng ca hơi đỏ thèm thuồng.

các trưởng lão ma tộc Mã Môn thấy Càn Kình có mặt thì cũng hò hét là vinh diệu. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Thánh khí. Thánh khí cách đầu ngươi. Thế thì tốt. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vui vẻ đi ra ngoài cửa. Đi ngay bây giờ. Chắc Đoàn Tạo Đại Sư Kích Lưu Phi kính nghĩ đến tài liệu kim loại Mã Môn hưng phấn đến ngứa tay đúng không? Đúng vậy. Càn Kình ngạo khí ngút trời nói. Bây giờ ta rất có cảm hứng sáng tác, muốn rèn thêm vài đấu binh thập giai, thậm chí là siêu đấu binh hoặc hồn binh. Các trưởng lão ma tộc Mã Môn chừng muốn rớt trong mắt, vội vàng chạy ra cửa, lòng thầm tính toán lấy bao nhiêu tài liệu từ trong nhà ra chế tạo trang bị hoặc bộ trang bị gì đây. Còn siêu đấu binh là cái gì? Các trưởng lão ma tộc Mã Môn chưa từng nghe qua cũng không quan tâm nó là cái gì, bọn họ chỉ cần biết đó là trang bị rất lợi hại. Ba ma võ sĩ, ma pháp sư thiên tài nhất tộc Tai Ngắn đã bị đánh chết. Ai dám không cho tộc Tai Ngắn mặt mũi? Không muốn sống nữa sao? Kích Lưu Phi Kính, ma máu lai ma tộc Mã Môn tộc Lộ Tây Pháp. Kích Lưu Phi Kính là ai? Hỗ trợ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy Công Chúa, sư đệ của Càn Điên chân sách Hoàng Triều, có được năng lực rèn ngang ngửa thậm chí hơn cả Càn Điên, có thuật bắn Càn Điên không có. Kích Lưu Phi Kính rất kiêu ngạo, không để mắt tới ai, lần này ma đi ra là chứng minh càng mạnh hơn sư huyên Càn Kình Càn Điên. Nghe nói Kích Lưu Phi Kính là trưởng lão khách khanh của ma tộc Mã Môn, có cảm tình đặc biệt của ma tộc Mã Môn. Tin tức như tia chớp nhờ có ma tộc Mã Môn cố tình đẩy cái tên Kích Lưu Phi Kính ồ ạt đè lên danh tiếng Càn Kình từng lưu truyền trong ma tộc trở thành cái tên nổi nhất ma tộc. Tất cả ma tộc có thế lực đều đang nói về Kích Lưu Phi Kính thu nhặt tin tức ngôi sao mới này. Không còn ma tộc nào vinh váo như tộc Tai Ngắn đi tìm Càn Kình, mọi người phát hiện Kích Lưu Phi Kính đại sư kiêu ngạo chỉ thích nghe bùi tai, ai nói ngọt nhạt với hắn một chút. Tâm tình tốt sẽ tặng đồ cho. Ai cương với hắn? Xin lỗi, Đoàn Tạo đại sư còn là ma võ sĩ rất có thực lực, cường giả như Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ đều bị giết. Tin tức Kích Lưu Phi Kính truyền ra, rất nhanh trong ma tộc lại có tin tức kinh khủng khác, biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ bị đánh bại, thua trong tay Bác Khắc Tư Lực. Biệt Tây Bạc, một trong bảy ma tộc, bộ tộc này cũng có hai ma tộc thuộc 10 huyết mạch, biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ có huyết mạch trùng vương. Chiến sĩ chân sách Hoàng Triều nghe đến tên biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ đều thấy run sợ, gã có danh hiệu đặc biệt là huyết trùng vương biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ, sở thích lớn nhất là ăn thịt người. Cao tầng ma tộc biết rõ thực lực của biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ cao hơn Bác Khắc Tư Lực một chút. Tuy chỉ là chút ít nhưng các siêu cường giả đều biết rõ. Đa Mông Lực Khắc của tộc Tai Ngắn trả giá cực lớn mời biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ đi giết Càn Kình, kết quả huyết trùng vương đụng độ vua Vạn Ưng Bác Khắc Tư Lực. Cuộc chiến đấu khiến đất rung, núi sập kết thúc, vua Vạn Ưng Bác Khắc Tư Lực vui vẻ chạy đi tìm Kích Lưu Phi Kính chúc mừng. Về nguyên nhân, huyết trùng vương biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ thua vào tay vua Vạn Ưng Bác Khắc Tư Lực. Không phải thua bình thường, nghe đồn nguyên bộ đấu binh của biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ đều vỡ nát. Vua Vạn Ưng Bác Khắc Tư Lực tuyên truyền khắp nơi là đè đầu huyết trùng vương biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ đập tơi tả. Biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ không lên tiếng phản bác, đã thừa nhận sự thật này. Sao có thể? Các đại bộ tộc đều thấy nghi ngờ điều tra. Rất nhanh biết được Bác Khắc Tư Lực mạnh mẽ như vậy là vì gã cầm đấu binh thập giai của mình. Đấu binh thập giai. Các đại bộ tộc đã hiểu vì sao, đó là vì đấu binh thập giai đó, nhưng nó từ đâu ra? Rất nhanh các đại bộ tộc biết là Đoàn Tạo đại sư Kích Lưu Phi Kính làm ra, chỉ trong 10 ngày rèn đúc. Nguyên ma tộc sôi trào. Trong khi Càn Kình vùi đầu trong đất phong của ma tộc Mã Môn điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, gia sản của các trưởng lão thì nguyên ma tộc sục sôi. Ma tộc xuất hiện một Đoàn Tạo đại sư thiên tài trong 10 ngày rèn ra một thanh đấu binh cũng là toàn hệ. Tin tức vốn nên thuộc nội bộ ma tộc nhanh chóng truyền hướng chân sách Hoàng Triều. lần này là ma tộc cố ý. Lúc trước càn kình xuất hiện quá nổi, ở mức độ nào đó khiến ma tộc ban đầu khó chịu, sau đó là nghẹt thở, loại cảm giác này từ nhẹ nhẹ sau đó nặng nề khiến cao tầng ma tộc bực mình. Chân sách hoàng triều co một quái vật như vậy, sau này hai bên chiến đấu, đám cường giả chân sách hoàng triều thay đổi trang bị là dễ dàng chiếm ưu thế. Suy nghĩ này chỉ có cao tầng mới hiểu điểm mấu chốt. Cho nên mặt ngoài có phớt lờ cỡ nào thì trong lòng vô cùng sốt ruột. Đại ma vương bệ hạ ra lệnh điều tra càn kình có thật sự lợi hại như vậy không, cuối cùng nhận được kết quả khẳng định. Kết quả là mấy đại bộ tộc cao tầng ma tộc mấy ngày nay rất khó chịu, trừ tích cực chuẩn bị cuộc chiến ra đều cố gắng tìm một ma tộc hơi gần với quái vật càn kình cũng tốt. Kết quả quái vật tự xuất hiện kích lưu phi kính. Cho nên cao tầng ma tộc biết tin tức này liền sôi sục. Các đại bộ tộc nghĩ cách tới gần kích lưu phi kính đoàn tạo đại sư, nay ma tộc mã môn đã giành trước, bắt trước ma tộc mã môn lôi kéo quan hệ cũng không thể thân với kích lưu phi kính đại sư như ma tộc mã môn. Càn kình không hay biết tình huống bên ngoài ma tộc mã môn ra sao. Hắn mới đến ma tộc mã môn 3 ngày, càn kình kiên nhẫn tiếp đãi mỗi một trưởng lão ma tộc mã môn, nghe bọn họ nịnh hót, chờ đợi họ nói ra ước muốn. Đám ma tộc mã môn này nổi bật trong số người tham lam, nói đến phe trang bị đấu binh đều hy vọng đưa hai khối gang xấu có thể rèn ra đấu binh thập giai hay hồn binh, nếu rèn thành thánh khí càng tốt. Bình thường khi gặp tình huống này càn kình mặc kệ thực lực của đối phương đến cùng mạnh cỡ nào, thế lực sau lưng lớn bao nhiêu, một cước đá văng ra. Đoạn Phong bất nhị bưng bồn nước lạnh hất vào mặt với danh nghĩa cho ngươi nguội đầu não. Các trưởng lão ma tộc mã môn đều biết sẽ gặp chuyện như vậy nhưng đều cho rằng mình là nhân vật chính trong câu chuyện của Ngâm Du Thi Nhân, thân ma dung một cách là đối phương sẽ cảm động quỳ trên mặt đất. Khóc cầu mình thu nhận, chẳng những không cần đưa kim loại quý giá, không cần đưa gang kích lưu phi kính sẽ khóc kêu bán thân, bán máu gom tiền tài liệu rèn thánh khí cho mình. Cút đi. Lão tử muốn kim loại quý hiếm, không cần nữ nhi của ngươi. Dù nàng đẹp cỡ nào cũng không liên quan đến lão tử, cút. Càn kình nghe tiếng đập cửa rụt rè, nổi giận gầm giống. Hôm nay trưởng lão ma tộc mã môn này đến chính là một trong mấy người tham lam, mặt dày nhất càn kình gặp mấy bữa nay. Trưởng lão ma tộc mã môn nghĩ rằng không đưa một khối gang nào tặng nữ nhi khiến càn kình xèn. Thánh khí cho. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799. Thánh khí. Thánh khí cách đầu ngươi. Hạ. Thánh khí. Thánh khí cách đầu ngươi. Càn kình xoa trán nhớ lại lúc đó hắn nổi khùng mượn câu của một quy vô tâm chửi thề thánh khí cách đầu ngươi. Ở trong ma tộc mã môn mấy ngày càn kình sắp không thể phân biệt được hắn đang giả bộ tức giận hay bị ma tộc mã môn chọc tức, hoặc vì tại ma tộc áp lực quá lớn làm tính cách của hắn biến nóng này. Cố tình hôm nay trưởng lão ma tộc mã môn ra mặt cực dày, còn bảo là nếu không đủ thì có thể nhịn đau đưa lên vợ nhỏ. Càn kình không biết nên nói cái gì đã trưởng lão ma tộc mã môn ra khỏi phòng. Đừng nói là tính thẩm mỹ làm càn kình không thể nhận mỹ nữ ma tộc mã môn, cho dù có đi nữa thì yêu cầu này rất quá đáng. Càn kình đến đây trấn lột tài liệu, không đưa còn muốn làm đấu binh. Còn đang mơ sao? Phi kính đại sư tôn kính, chào người. Ngoài cửa vọng vào thanh âm đầy tôn kính, giọng khá trẻ. Càn kình thở dài, thầm mắng mình tức quá choáng váng đầu tiếng bước chân vừa rồi không cùng một ma. Vào đi. Càn kình gõ mặt bàn. Đoạn Phong bất nhị cầm thau nước mới đong đầy, cười tủm tỉm nhìn trưởng lão ma tộc mã môn bị tạt nước như chuột lột. Ba ma tộc mã môn trẻ cung kính đứng ngoài cửa cùng cúi đầu hành lễ với càn kình. Mắt càn kình hơi to ra. Ba ma tộc mã môn trẻ này có một loại hơi thở, là hơi thở của cường giả. Càn kình từng ngửi được mùi tương tự từ Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan chiến sĩ huyết mạch tinh linh Vương Càn Vô Song. Cường giả. Cường giả thật sự trong thế hệ trẻ của ma tộc mã môn. Càn Kình phấn chấn tinh thần. Lần này Càn Kình đến ma tộc trừ hoàn thành yêu cầu của vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh ra càng quan trọng hơn là tẩy lễ ít thần. Tẩy lễ bao gồm rất nhiều mặt, trong đó gặp cường giả thế hệ trẻ của ma tộc là rất quan trọng. Trưởng lão ma tộc Mã Môn cười nịnh đi hướng cửa phòng của Càn Kình, nói: "Phi kính đại sư." Cút! Càn Kình đập nát bàn, nhảy cẫng lên chỉ vào mũi trưởng lão ma tộc Mã Môn. Càn Kình quát to: "Nghĩ thông rồi hãy đến gặp ta." Mặt trưởng lão ma tộc Mã Môn cứng ngắc, sau đó cười làm lành, xoay người lắc đầu rời đi, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ nữ nhi của ta không đẹp sao? Đó là đệ nhất mỹ nữ ma tộc Mã Môn. Phải lấy tài liệu quý ra thật sao? Tiếc đứt ruột." Ba ma võ sĩ ma tộc Mã Môn trẻ nhìn nhau. Sớm nghe nói Đoàn Tạo đại sư này kiêu ngạo, hôm nay xem như mở mắt. Dám chỉ vào mũi trưởng lão ma tộc Mã Môn mắng to, vậy mà trưởng lão chỉ có thể cười làm lành cút đi. Chuyện này nếu không phải Kích Lưu Phi Kính làm mà là ma khác, chắc trưởng lão ma tộc Mã Môn đã hét to thi triển lực lượng huyết mạch đánh đối phương không chừa một mẩu xương. Mấy ngày ở Trung Càn Kình đã hiểu rõ đối xử với ma tộc Mã Môn tham lam đến dám bán đại ma vương thì không cần khách sáo làm gì. Cần mắng cứ mắng, nên động tay chân liền hành động, vậy thì bọn họ càng tôn trọng ngươi hơn. Ba nươi. Càn Kình chắp hai tay sau lưng đánh giá ba ma võ sĩ ma tộc Mã Môn trẻ đứng ngoài cửa, nói: "Nếu cũng muốn đưa muội muội, tỷ tỷ, vị hôn thê thậm chí là mẫu thân của các ngươi cho ta để đổi trang bị đấu binh thì biến khỏi mắt lão tử đi." Ba ma võ sĩ ma tộc Mã Môn trẻ cười khổ: "Cái này hiểu lầm quá lớn, xem ra mấy ngày nay trưởng lão ma tộc Mã Môn biểu hiện tham lam quá nhiều, nhưng ma tộc Mã Môn có ngoại lệ, hoặc nên nói là ma tộc Mã Môn càng già thì càng tham, ma tộc Mã Môn trẻ tuổi thì bớt tham hơn một chút, hoặc nên nói bọn họ không tham tiền tài nguyên mà là thắng lợi. Khao khát chiến thắng, tham lam thắng lợi. Thời gian trôi qua, ngày càng lớn tuổi thì chuyển thành tham vật chất. Bây giờ, các cường giả ma tộc Mã Môn thế hệ trẻ hy vọng dựa vào thực lực của mình chứng minh, dù là ma tộc chân sách hoàng triều hay ma tộc thì ma tộc Mã Môn mới là mạnh nhất. Không có đủ thực lực, không có đầy đủ chiến công thì đại ma vương sẽ không cho nhiều đất phong hơn. Ma tộc Mã Môn già đã đạt đến đỉnh phong cuộc đời mình, chỉ có thể tham lam bấy nhiêu. Ma tộc Mã Môn trẻ là lúc xây dựng công huân, cực kỳ khao khát và tham lam thắng lợi. Phi kính đại sư tôn kính, đó là cách nghĩ của trưởng bối chúng ta. Đứng chính giữa ba ma tộc Mã Môn trẻ là một nữ ma, vóc dáng cao kiều, da màu lam phối hợp mái tóc dài đỏ rực xem như anh tư hiên ngang. Đôi mắt như ngọc chớp lóe ý cười khổ và bất đắc dĩ, các trưởng lão ma tộc Mã Môn đã chọc Kích Lưu Phi kính đại sư nổi khùng rồi. Không biết Phi kính đại sư có từng nghe qua tên của chúng ta không? Nữ ma chỉ vào bộ ngực cao của mình, nói: "Ta tên là Bác Khắc Tư Lệ, ma bên trái ủ như cục thịt tên là Tát Bác Ni Lộ, vị này là Bác Khắc Tư Phá. Chúng ta là Mã Môn tam kiệt thế hệ trẻ." Càn Kình lười biếng ngáp một cái, đánh giá ma tộc Mã Môn Bác Khắc Tư Phá được giới thiệu cuối cùng, đầu chân mày chất chứa bực tức như: "Mã Môn tam kiệt là cái gì? Không nghe qua." Mặt Càn Kình kiêu ngạo đầy đủ thể hiện bản sắc đại sư, phất tay nói: "Mấy hôm trước ta mới nghe nói đến tộc trưởng của các ngươi nên làm sao từng nghe đám kiến các ngươi." Ba ma tộc Mã Môn trẻ chỉ có thể cười khổ. Nếu ma khác dám nói kiểu đó thì ba ma tộc Mã Môn không cần biết đối phương là ai sớm nhào lên xé xác ra để kẻ đó biết Mã Môn tam kiệt là gì. Nhưng ngươi, Càn Kình giơ tay chỉ Bác Khắc Tư Phá, hỏi: "Phá gì đó, mấy ngày trước ngươi từng đánh với ai?" Mã Môn tam kiệt cùng biến sắc mặt. Đã qua mấy hôm, Bác Khắc Tư Phá hoàn toàn lành vết thương mới đúng, ít nhất dược tề đại sư trong tộc nói như vậy, tại sao Phi kính đại sư nhìn sơ đã biết ngay? Đúng vậy, Phi kính đại sư tôn kính. Bác Khắc Tư Phá cẩn thận tiến tới nửa bước, nói: "Đây cũng là nguyên nhân chúng ta tiến đến thỉnh cầu người trợ giúp. Không lâu trước đó ba ma chúng ta từng đánh với một chiến sĩ trẻ tuổi chân sách hoàng triều trên chiến trường nhân ma, kết quả thua. Một người. Càn Kình nổi hứng thú. Rõ ràng ba ma này xuất sắc nhất thế hệ trẻ ma võ sĩ, ma pháp sư huyết mạch ma tộc. Theo đạo lý thì dù ở trong chân sách hoàng triều cũng rất kiệt xuất, tại sao bị một chiến sĩ trẻ tuổi chân sách hoàng triều đánh bại? Đúng vậy. Là một người. Biểu tình bác khắc tư phá buồn ba, Su ở rũ nói. Chúng ta từng cho rằng thế hệ trẻ chân sách hoàng triều tối đa chỉ có chiến sĩ đấu ngang tay một chọi một với chúng ta, không ngờ xuất hiện một người còn nhỏ tuổi hơn chúng ta. Giọng kể của bác khắc tư phá ngày càng thấp, đến cuối cùng không nghe thấy. Bác khắc tư lệ thở dài liếc bác khắc tư phá. Chiến đấu lần trước đả kích niềm tin của bác khắc tư phá quá lớn, mỗi lần nhớ lại thật khó khăn cho gã.